Chuyến xe bát số 14, chương 188, mộ bia không chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ nghiêng đầu liếc mắt nhìn hơi nhướng mày nói, đúng như dự đoán, đám người lúc trước đào rồng đen dẫn núi kia còn không hết hy vọng, một đường theo đuôi chúng ta vẫn đuổi tới nơi này, hừ hừ, lần này nếu để ta gặp được ta nhất định chém không tha. Tôi từng thấy binh khí của Lão Tổ, đây không phải là trong tình huống bình thường sẽ dùng, một câu khái quát rất lợi hại. Hai chúng tôi từ trong hang đá phía sau Quan Âm nghìn tay đi vào, hang đá này là lớn nhất trên núi Phật, đoán chừng độ cao phải 20-30 mét. Tôi bật đèn pin, trong nháy mắt cùng Lão Tổ đi vào bên trong, đột nhiên cảm giác thấy trên gương mặt gió lạnh bổ đến. Lão Tổ quát to một tiếng, mau tránh ra. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Lão Tổ đã không kịp che ở trước người tôi, hắn chỉ có thể nhấc một chân trực tiếp đạp tôi lăn. Dù là như vậy, tôi cũng cảm giác được trên mặt tê dần, nhất thời máu chảy ồ ạt, phiến đá phía sau trên mặt đất, một thanh âm vụt truyền đến, hai cái phi đao cắm ở trong tảng đá cắm thật sâu vào. Lão Tổ hét lớn một tiếng, ở trong bóng tối liền vung mấy lần ống tay áo, chắc cũng là ném mấy mai ám khí. Chỉ nghe chỗ sau trong hang núi truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó chính là truyền lại tiếng lạch cạch khi đồ vật rơi xuống đất, tôi nghĩ ám khí của Lão Tổ cũng có thể giết chết người dơm. Giờ đèn pin soi về nơi phát ra tiếng vang, phát hiện trên mặt đất rơi xuống hai mặt nạ màu trắng, giờ khắc này còn xoay vòng trên đất không có dừng lại. Nhưng phụ cận của mặt nạ màu trắng gì đều không có, chỉ có một vũng máu. Không đúng, đây không phải người dơm, đây là người sống. Tôi nói với Lão Tổ, Lão Tổ lạnh giọng nói, người dơm thỉnh thoảng là không cách nào đi tới nơi này, thuật ngự hồn chính là trò trẻ con, dọa dọa người còn được, muốn lợi dụng thuật ngự hồn tới tìm kinh nhân vương đó là không thể nào. Tôi chợt nhớ tới Nghịch Thiên Thần, cái tên này đã từng cho tôi xem qua mặt hắn, hắn là người dơm thật sự nhưng hắn lợi hại hơn nhiều so với người dơm phổ thông, hơn nữa tôi mơ hồ cảm thấy hắn ở sau lưng điều khiển tất cả. Lão Tổ, làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ bọn họ trước ở hai tôi tìm được kinh nhân vương trước hai chúng ta liền hỏng chuyện. Tôi sốt sáng hỏi, Lão Tổ híp mắt nhỏ giọng nói, bọn họ là không thể tìm được kinh nhân vương, người đi theo ta là được, chú ý không cần bị đánh lén. Xem ra Lão Tổ rất chắc chắn, lập tức tôi và Lão Tổ cùng lần theo trong sơn động trống trải bên này, giơ đèn pin chiếu về bốn phía mà tôi kinh ngạc phát hiện vết thương vừa nãy trên mặt tôi bị cứa ra, giờ khắc này lần thứ hai sờ lên không hề có cảm giác gì, trên mặt trơn nhẵn như lúc ban đầu. Vừa khiếp sợ tôi nhìn về phía Lão Tổ, hắn cho tôi ăn thịt hình giọt nước này khẳng định không giống tầm thường. Năng lực tái tạo thân thể của tôi bây giờ đã không phải là một người bình thường rồi. Từng ở vùng quỷ dưới đáy biển, ông nhị từng cho tôi ăn một nắm thái tuế sống, thái tuế sống chính là thứ có thể tăng nhanh khả năng tự lành của thân thể, mà thân thể Lão Tổ là một khối sắt, đặc điểm thân thể hắn là có thể tùy ý hòa tan lại, tùy ý tụ lại. Hiện tại hai điểm này, ta chỉ làm được số một, thân thể hòa tan tôi nhất định là không làm được, bây giờ tôi không khác gì một người bình thường. Cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại, Lão Tổ dẫn tôi đi tới trước một chỗ rừng bia. Rừng toàn mộ bia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi sâu trong sơn động này dĩ nhiên chôn giấu rất nhiều mộ bia. Giờ đèn pin phóng tầm mắt nhìn tới, số lượng mộ bia trong này nhiều hơn nhiều so với trang. Ở rừng bia phía trước nhất dựng thẳng một tấm bia đá to lớn cao hơn 3 mét, trên bia đá điêu khắc 10 chữ triện lớn đỏ như màu máu. Giáng đế tử, con vua, trọng, đọc nhân vương quỷ kinh. Lão Tổ nói, 7 khó 8 khổ, 15 cuốn chân kinh nên liền khắc họa ở đây, chúng ta đi vào tìm xem. Lúc này tôi cùng Lão Tổ tiến vào trong rừng bia, trong nháy mắt cảm thấy nhiệt độ hạ xuống, không biết là chất liệu đặc thù của những mộ bia này vẫn là xảy ra chuyện gì. Tôi vốn là tự tin tràn đầy, sau khi đi theo Lão Tổ tiến vào rừng bia trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Trên những mộ bia này dĩ nhiên một chữ cũng không khắc. Bia không chữ, tôi lẩm bẩm một câu. Liên quan với bia không chữ, trong lịch sử chỉ có trước lăng mộ Vũ Tắc Thiên dựng một khối, người đời sau suy đoán nó, có người nói là Vũ Tắc Thiên không biết nên làm sao đánh giá chính mình, có người nói Vũ Tắc Thiên cảm giác mình công đức viên mãn, không cần phải ca tụng công đức nữa, còn có một vài người nói Vũ Tắc Thiên là muốn ưu khuyết điểm do người đời sau đánh giá giao cho người đời sau tùy tiện nói. Chuyện này cũng vẫn không làm rõ nguyên cớ, giờ khắc này lại thấy được bia không chữ, tôi cảm thấy có chút quái gì. Bởi vì nếu như đem 7 khó 8 khổ chân kinh giấu trong rừng bia, trên mộ bia này nếu như không khắc chữ nhưng nên làm sao tìm được. Rừng bia mênh mông như mò kim đáy biển, đến tìm tới năm nào tháng nào. Đừng nói tôi ngơ ngác, Lão Tổ cũng ngơ ngẩn, giờ khắc này hai chúng tôi đi ở trong rừng bia dùng đèn pin chiếu khắp cả mỗi một tấm bia đá, không mảy may tìm được bất kỳ dấu vết kiểu chữ gì. Đột nhiên, Lão Tổ ngừng lại, hắn nói, không đúng, trong đây không nên không có điêu khắc bất luận thứ gì, trở lại. Hai chúng tôi cũng mới vừa đi một nửa lộ trình, sau đó liền lại lần nữa trở về, đi tới lối vào rừng bia. Giờ khắc này lần thứ hai liếc mắt nhìn bia đá lớn nhất vẫn là theo đường cũ đi về phía trước. Mà lần này lại đi tôi cùng lão tổ không khỏi đều trợn to hai mắt, thứ đập vào mi mắt để hai chúng tôi đều cảm thấy khó có thể tin. Ở trên bia mộ thứ nhất của lối vào rừng bia khắc một bức họa, cảnh tượng trong tranh là một mảnh cỏ dại trên đất, mấy người đánh nhau, hơn nữa có một cái tay gãy nhét vào trong miệng một chàng trai, trên tay đứt còn khắc ra rất nhiều ánh sáng, như là đang hết sức miêu tả khái niệm trong lòng bàn tay ẩn giấu bảo bối. Tôi và lão tổ liếc mắt nhìn nhau, không rõ có ý gì. Tiếp tục đi về phía trước, phát hiện trên mộ bia phía sau vẫn là rỗng tuếch, chỉ có trên một khối mộ bia này xuất hiện chạm nổi. Lão tổ, chúng tôi nên đi đâu? Tôi nhìn lại bốn phía ở trong bóng tối hỏi. Lão tổ suy nghĩ một chút nói, đi theo ta. Lần này hai chúng tôi cơ hồ là tìm hết từ mỗi một khối mộ bia của rừng bia bắt đầu, một cái lại một cái, cuối cùng ở hướng tây bắc của bức vẽ mộ bia thứ nhất phát hiện mộ bia thứ hai xuất hiện bức vẽ. Trên khối mộ bia thứ hai là một người giấu ở phía sau của một bình phong đá, ở phía trước bức bình phong có một bệ đá lớn, trên đài đá nằm một chàng trai, dưới thân hắn viết một chữ tim, trong chữ tim còn miêu tả từng đường như hình ảnh gợn nước, như là đang cố ý nhắc nhở trong chữ tim có nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi vỗ trán trấn thanh nói, đây không phải là chuyện lúc tôi gặp phải hành giả nhiên tâm sao? Lại nhìn bức vẽ này còn người giấu phía sau tấm bình phong đá hẳn là lão tổ ngay lúc đó, hắn mô phỏng theo thanh âm của hành giả nhiên tâm để tôi cam tâm tình nguyện tiếp thu tim ma. Đây tuyệt đối là tim ma, bởi vì tôi nhớ lại ông nhị từng nói, loại vô thuật rút cạn máu kia gọi là tính toán chi ly. Tính từng chút một, có thể nói để mỗi một giọt máu trong thân thể người sống chảy ra đều có thể đo ra nặng bao nhiêu. Xác chết chết dưới loại vô thuật này, oán niệm tuyệt đối không phải hung ác thông thường. Trên mộ bia không chữ, chuyện quỷ dị xuất hiện trước đó mà chúng tôi gặp phải để tôi và lão tổ có chút không rõ, hai chúng tôi tiếp tục tìm, vẫn tìm tới bức vẽ cuối cùng. Bức tranh này là tôi và lão tổ đứng trên đỉnh núi, trong tay lão tổ nắm một thứ chùm sáng lấp lánh nhét vào trong miệng của tôi, bầu trời trên đỉnh đầu vẽ một đám mây đen lớn hơn nữa, sấm vang chớp giật. Từ bức vẽ trên mộ bia đến xem, thứ lão tổ cho tôi ăn nhất định là bảo vật, bởi vì trên mộ bia vẽ rất nhiều bức vẽ chỉ cần là bảo vật đều sẽ cố ý miêu tả vài tia sáng. Mà lúc chúng tôi nhìn thấy bức vẽ này vẻn vẹn chỉ là khu vực trung gian rừng bia, phía sau còn có hơn nửa không xem. Lão tổ bỗng nhiên không dám đi về phía trước, hắn đứng tại chỗ, xa xăm nói, đồ đệ, ngươi đi nhìn trên mộ bia phía sau vẽ cái gì, sau khi trở về nói cho ta biết. Tôi nhỏ giọng hỏi, lão tổ, ông không đi xem sao? Lão tổ lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta liền không đi nữa, ngươi đi nhìn, trở về nói cho ta biết là được rồi. Đi thôi, nói xong, lão tổ lại là nặng nề thở dài, tôi đi về rừng bia phía sau dùng đèn pin cẩn thận soi sáng mỗi một khối mộ bia, cuối cùng phát hiện bức vẽ tiếp theo. Một người, đưa tay bóp lấy cổ một người khác, người bị bóp trên bức vẽ, đầu rõ ràng là cong hơn nữa khóe miệng có máu, nhìn dáng dấp đã bị bóp gãy cổ tắt thở. Tim tôi cả kinh, hít vào một ngụm khí lạnh cho rằng lão tổ khả năng muốn giết tôi, lại xem tiếp lúc này mới phát hiện tôi trong hình liền đứng cách lão tổ không xa nằm trên mặt đất nhìn tất cả những thứ này. Lòng tôi nghĩ, tôi tại sao phải nằm trên mặt đất? Thò đầu lại vừa nhìn chân của tôi, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Tấm bình phong đá, cách chương.